Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 755, rắc rối phức tạp, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả đoàn xe đều là nhân sĩ giang hồ đeo đao mang thương. Bọn họ là sau khi nghe nói đại danh Phi Yến Nữ Hiệp, tự phát tổ chức. Đi theo đây là lần thứ 3 bọn họ ra ngoài săn bắn rùa kỵ man tộc, được lợi bởi thần công cái thế của Phi Yến Nữ Hiệp. Bọn họ lần này thắng lợi trở về như cũ, gỡ yết chết rùa kỵ man tộc 120 người. Bắt tù binh 50 con chiến mã, 68 thanh loan đao, cùng với đoạt lại nữ nhân lương thực kỵ binh man tộc cướp bóc chiến mã, loan đao cùng với nữ nhân và lương thực, ở trong khi hai bên giao chiến xuất hiện hư hao cùng tử vong trình độ khác nhau. Binh lính thủ thành nheo mắt nhìn ra xa, nhìn thấy Phi Yến Nữ Hiệp trên ngựa trắng, tư thế oai hùng bừng bừng, ngũ quan tinh xảo, nhất thời lộ ra vẻ mặt kính ngưỡng, kêu gọi thủ vệ đầu tường, tay cầm trường mâu đi lên đón. Phi Yến Nữ Hiệp ngài đã trở lại, ai u, lần này lại giết nhiều man tử như vậy. Mau, hộ tống Phi Yến Nữ Hiệp đi nha môn lĩnh thường. Các sĩ tốt thủ thành ngạc nhiên lẫn vui mừng không thôi, chỉ cảm thấy Phi Yến Nữ Hiệp là tấm gương của giang hồ hào kiệt, là đại nhân vật đáng giá tùy tùng. Hai hàng sĩ tốt ở phía trước dẫn đường, hộ tống đoàn người Lý Diệu Chân vào thành, dân chúng trong thành nhìn thấy Phi Yến Nữ Hiệp trên ngựa bạch, nhìn thấy xác man tử vận chuyển về. Nhiệt tình hoan nghênh ngoài đường, hô to tên. Phi Yến Nữ Hiệp, các nhân sĩ giang hồ phía sau Lý Diệu Chân thẳng lưng ưỡn ngực, cảm giác được thơm lây. Đại khái 10 ngày trước, Phi Yến Nữ Hiệp đột nhiên tới quận Bắc Sơn, lấy danh nghĩa thay trời hành đạo, nghiêm trị một đám gian thương tăng giá lương thực ào ào, mang mấy trăm thạch lương thảo cướp đi phân phát cho đói dân nghèo, ăn xin. Sau lưng gian thương có đại lão quan trường chống lưng, đương nhiên sẽ không bỏ qua ở đây. Vì thế phái binh bắt, nhưng bị Phi Yến Nữ Hiệp lần lượt đánh đuổi. Chuyện tiếp sau đó, dân chúng phố phường cũng không biết, chỉ là sau sự kiện lần đó, Phi Yến Nữ Hiệp ở quận Bắc Sơn mượn sức một đám nhân sĩ giang hồ, chuyên môn săn bắn du kỵ man tộc. Sau đó tìm quan phủ lĩnh thưởng, tiền thưởng đổi thành lương thực, ở ngoài thành dựng liều cháo, bố thí cho lưu dân cùng ăn xin không được ăn cơm. Trong lúc nhất thời, việc thiện của Phi Yến Nữ Hiệp truyền lưu rộng rãi ở trong dân chúng, được nói chuyện say sưa. Thậm chí có lưu dân quận huyện khác, đi bộ mấy chục dặm, trèo đèo lội suối đến quận Bắc Sơn chờ đợi phát cháo. Sau khi bố thí kết thúc, Lý Diệu Chân quay về nhà trọ nghỉ chân, do Tô Tô hầu hạ tắm rửa, rửa đi mùi máu tươi trên người. Nàng ngồi ở bên bàn, trầm ngâm không nói. Ngày đó truyền thư chấm dứt, Lý Diệu Chân dựa theo ý kiến của Hứa Thất An, vô trương ra sân, hành hiệp trượng nghĩa khắp nơi, hôm nay ở vùng đất phía Bắc coi như có chút danh tiếng. Bởi vì thời gian, xuất đạo, có hạn, muốn thanh danh truyền khắp toàn bộ Vân Châu như lúc trước, khẳng định không đạt được. Suốt 10 ngày qua, nhân sĩ giang hồ đầu nhập vào nàng nhiều đếm không xuể. Có người là vì tiếng tăm, có người là vì ích lợi, có người thuần túy là muốn chống lại man tộc. Lý Diệu Chân dùng tâm pháp thiên tông bài trừ đơn giản, mang kẻ tâm thuật bất chính loại bỏ. Người lưu lại, phần nhiều là những giang hồ hào hiệp vì danh vì lợi vì dân chúng. Ở trong mắt nàng, chỉ cần nguyện ý làm chuyện tốt, vì danh vì lợi cũng được. Nhưng, người Lý Diệu Chân thật sự muốn chờ chưa đến. Chủ nhân, tiểu tử đó chưa có tiến triển mới sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không phải xử án như thần sao, sợ là cũng không có cách rồi. Tô Tô bưng trà, đặt lên bàn, thấy chủ nhân cau mày, hao tâm tốn sức, Tô Tô liền có chút đau lòng. Chuyện này không đơn giản như vậy, Lý Diệu Chân thông qua địa thư đưa tin, đã từ chỗ Hứa Thất An biết được chân tướng sự kiện. Tàn sát 3.000 dặm, mấy ngày nay ta vẫn luôn nghĩ, nếu Sở Châu thật sự từng xảy ra việc lớn tàn sát 3.000 dặm, cho dù quan phủ muốn giấu giếm, miệng nhân sĩ giang hồ cùng dân chúng phố phường là không bịt được. Lý Diệu Chân mặt co mày cáu, nhưng mặc kệ ta hỏi thăm như thế nào, đều không có ai biết. Tô Tô nghiêng đầu, dung nhan tuyệt đẹp nghiêng nước nghiêng thành lộ ra trầm ngâm rất ít thấy, bỗng nhiên mắt đẹp sáng ngời, vui vẻ nói. Ta nghĩ ra rồi, Lý Diệu Chân giữ thái độ hoài nghi, ngươi lại biết cái gì? Ngón tay ngọc như búp măng của Tô Tô kẹp một lọn tóc đen, nghịch ngợm nháy mắt mấy cái, cười hì hì nói. Ngươi nghĩ đi. Nếu thật sự xảo ra việc lớn tàn sát 3.000 dặm, lại không có ai biết, vậy có thể hay không là đương sự bị tiêu trừ ký ức? Từ tựa như ta không nhớ ra lúc trước phụ thân là vì sao đắc tội, bị phán chém đầu. Lý Diệu Chân nghe vậy, cười nhạt, giết chóc cỡ lớn quy mô như thế, cho dù tiêu trừ ký ức, cũng sẽ lưu lại dấu vết không thể lau đi. Thám tử Man tộc sẽ không tra được, người thật sự là, nàng bỗng sửng sốt, ánh mắt từng chút một chạy xe không, cả người ngẩn ngơ. Tô Tô vội hỏi, chủ nhân, ngươi nghĩ đến cái gì? Lý Diệu Chân giật mình hoàn hồn, trầm ngâm nói, nhưng lối suy nghĩ của ngươi chưa chắc không phải một manh mối. Nếu thật sự xảy ra chuyện lớn như vậy, lại có thể giấu được tất cả mọi người. Cường giả hệ thống nào, phẩm thứ mấy có thể làm được? Đầu tiên, nàng mang võ phu bài trừ ra ngoài, đây là chuyện không cần tự hỏi. Tiếp theo, trong đầu nàng hiện lên hai chữ, thuật sĩ. Hứa Thất An từng nói, cao phẩm thuật sĩ có thể che chắn thiên cơ, che chắn người nào đó hoặc một số chuyện nào đó, mang mình biến thành trong suốt. Lý Diệu Chân chỉ cảm thấy đại não nối điện rồi, suy nghĩ đột nhiên quán thông, Cửu Châu hiện nay, thuật sĩ có phần năng lực này, nàng có thể nghĩ đến chỉ có một người, Giám Chính. Lý Diệu Chân vì phán đoán này mà cả người run rẩy. Bình tĩnh, Hứa Thất An từng nói, trước lớn mật giả thiết, lại cẩn thận chứng thực. Ở trước khi có chứng cứ chứng thật, tất cả đều là phỏng đoán của ta, mà không phải chân thật. Lý Diệu Chân hít sâu một hơi, đang định lấy ra mảnh vỡ địa thư, nói cho Hứa Thất An ý tưởng lớn mật của mình. Lúc này, cửa phòng bị gõ vang, Lý Diệu Chân thản nhiên nói, tiến vào, cùng lúc nói chuyện, tiểu quỷ đứng hầu ở phía sau cửa ân cần mở ra cửa phòng, mời khách nhân tiến vào. Kẻ tới chơi là một nam nhân trung niên, một trong các giang hồ thất phu đầu nhập Lý Diệu Chân, người địa phương Sở Châu, tên Triệu Tấn, người này tu vi tạm được. Mỗi lần giết man tử đều làm gương cho binh sĩ. Không vì danh lợi, đơn giản là người Sở Châu, muốn đuổi man tử, tạo phúc bà con Sở Châu. Lý Diệu Chân mặc thường phục cẩn trọng vững vàng, có sự nghiêm túc cùng trầm ổn của quân nhân, nói. Triệu huynh, tìm ta có chuyện gì? Triệu Tấn hào sảng cười to, chúng ta lần này lại là thắng lợi trở về, đổi lương thực đủ lưu dân ngoài thành húp cháo 3 ngày, các huynh đệ đều rất vui vẻ. Muốn tìm tửu lâu ăn mừng một phen. Cách chương.